Hệ thống bá đạo, chương 107, 107, đại trưởng lão Mai Khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau, bên ngoài cách xa băng nguyệt cung xuất hiện ba nữ nhân mặc y phục băng nguyệt cung đi tới. Dẫn đầu là một mỹ phụ xinh đẹp không kém gì chúng nữ. Chỉ là ngực nàng ở cấp C, còn lại một thiếu nữ cỡ 23 tuổi. Nàng xinh đẹp hơn không kém gì Hoàng Tiêu Vân. Ngực cỡ C cấp eo thon, và một thiếu nữ khoảng 15 tuổi cao khoảng 1m5, tóc nàng màu xanh bó hai bên như lóc xoáy thẳng xuống. Ngực nàng lại hơn cỡ cấp D, cả ba đều hướng về phía băng nguyệt cung. Đi đến thì thấy băng nguyệt cung từ ngoài nhìn vào lập tức thấy một hàng bức tường trắng cao 3m trải dài. Có một con đường bằng đá đi đến một cái cổng lớn cao 4m và có một cái bảng ghi. Băng nguyệt cung. Phía trước cổng đang bị đóng thì là có 4 bức tượng bằng băng. 4 con băng hổ, băng phượng, băng huyền vũ, băng long, rồng phương đông, tứ thánh thú. Ngoài ra từ bên ngoài cả ba người nhìn vào bên trong không thấy gì ngoài một sân cỏ cùng một dòng sông cả. Thiếu nữ tóc xanh kinh ngạc nhìn mỹ phụ nói. Sư phụ, đây là băng nguyệt cung sao? Sao chẳng thấy gì ngoài những bức tường và sân cỏ? Sư phụ cũng không biết. Cứ đến xem sao. Mỹ phụ suy nghĩ rồi nói ra. Cả ba tiến ra lên. Bước đến cổng thì đột nhiên 4 bức tượng băng cử động. 4 bức tượng ở giữa trán xuất hiện một yêu thạch, sau đó đột nhiên phát ra giọng nói. Người đến là ai? Hãy báo tên của mình. 4 bức tượng lời dứt đột nhiên phát ra khí tức yêu thú cửu giai từ yêu hạch thoát ra. Cả ba mỹ nhân liền nhảy ra phòng thủ. Rút ra vũ khí của mình không một sơ hở nhìn tứ thú. Tốt phản ứng, tốt nhanh nhẹ, người đến là ai? Hãy báo tên của mình. Nếu không thì mời về cho. Ta là Mai Khuê đại trưởng lão băng nguyệt cung. Không biết ngươi là ai? Mỹ phụ nhìn tứ thú không hề buông lỏng phòng thủ nói ra. Tứ thú đột nhiên quỳ gối xuống hành lễ nói. Xin chào mừng đại trưởng lão trở về. 4 thuộc hạ là khô lỗi canh giữ cổng. Mời đại trưởng lão cùng 2 đệ tử vào trong. Tứ thú lập tức mở cổng ra. 3 người kia không thể tin được khi chính tai mình nghe. Khô lỗi yêu thú cửu giai. Đây là bậc nào có thể chế tạo được? Tứ thú bước vào trong cổng đột nhiên hướng vào trong hô lớn. Đại trưởng lão đã về thưa chủ nhân. Tứ thú nói xong liền trở lại vị trí cũ. Còn 3 mỹ nhân thì đi vào trong. Vừa bước qua cổng ba nàng bị một luồng khí mát mẻ đập vào mặt. Nguyên khí cũng nồng đậm hơn bên ngoài gấp 3 lần. Nhưng nó không làm ba nàng kinh ngạc nhiều. Mà cảnh vật trước mắt mới làm ba nàng kinh ngạc nhiều. Xung quanh như một tiên cảnh. Nhiều loài hoa, cây, còn có những đảo bay vô cùng huyền diệu. Những dòng nước chảy từ trên xuống. Những cây cầu nhỏ, những tiểu đình. Ba nàng không thể tin đây là băng nguyệt cung. Đột nhiên xuất một cái phi thuyền trước mặt các nàng cùng một giọng nói. Xin mời đại trưởng lão lên thuyền để vào đại điện. Sư phụ chúng ta có nên lên không? Lúc này thiếu nữ lớn tuổi hỏi Mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn thấy như vậy nếu kẻ địch thì sẽ không như vậy. Liền gật đầu nói. Chúng ta lên trước rồi tính. Cả ba cùng lên phi thuyền. Chỉ thấy không một bóng người nào. Mà phi thuyền lại chuyển động. Phi thuyền bay lên hướng về phía trung tâm. Trên đường bay ba nàng gặp không ít yêu thú có tu vi khoảng lục giai trở lại. Có điều những loài yêu thú đẹp nào là bạch rực giác mã, bạch hồ, băng phượng, những yêu thú tượng trưng cho cái đẹp cùng với tiên cảnh này. Nhưng ba nàng đều biết bạch hồ cùng bạch rực giác mã đều là giống cái. Và nó có thể tự sinh ra ấu thú không cần giống được. Chắc chắn tất cả yêu thú ở đây đều giống cái. Cứu, hống, đột nhiên hai tiếng hót chim và rồng vang lên. Một con chim phượng màu xanh cỡ 5 mét và một con bạch long cũng cỡ 5-6 mét có cánh chim muôn xuất hiện hai bên phi thuyền. Tam nữ giật mình không thể tin vào mắt mình. Hai con yêu thú nhỏ này vậy mà có thực lực ngũ giai điên phong. Phi thuyền bay chậm lại. Ba nữ nhìn thấy một cung điện màu xanh và trước cung điện có toàn người của băng nguyệt cung đứng ở đó. Phi thuyền đáp xuống, ba nàng nhảy xuống bước đến trước. Đứng đầu là một đám người bao gồm trưởng lão, cung chủ, cựu cung chủ và vài nữ đệ tử xuất sắc cùng vài người chưa gặp bao giờ. Hơn hết tất cả đều đứng sau hai người. Người này mái tóc tím huyền ảo cao giáo, gương mặt giống nữ nhân vô cùng mị hoặc. Và cung chủ Hoàng Dung Yên, Mai Khuê tỷ. Tỷ đã về. Tiết Linh, Thanh Thanh hai người cũng đã về. Dung Yên muội, ta đã về. Băng Nguyệt Cung tại sao trở thành như vậy, Mai Khuê tỷ? Giới thiệu với tỷ, đây là lão công của muội Thiên Long. Hoàng Dung Yên chưa nói hết, Mai Khuê đưa tay ý dừng lại. Sau đó hít một hơi thở ra bình tĩnh nhìn Thiên Long, quả thật có chút giống nam nhân nàng cứ tưởng nữ nhân. Hỏi, muội có lão công hãy nói sau. Nhưng Băng Nguyệt Cung nghiêm cấm nam nhân vào. Tại sao cho nam nhân vào? Thì tỷ đợi muội nói hết đã. Chàng ấy vào được là do sự cho phép của băng thần. Và sự đổi mới của Băng Nguyệt Cung cũng đã được băng thần quan sát và hài lòng. Nếu tỷ chưa tin thì hãy vào trong sẽ rõ. Tốt, tỷ tin muội. Hoàng Dung Yên cười sau đó ôm tay Thiên Long. Cùng Mai Khuê và những người khác vào chính điện. Bên trong chính điện, Mai Khuê tam nữ giật mình với sự hùng vĩ bên trong. Hoàng Dung Yên cùng các nàng đến trước tượng nữ thần băng, có một bức thư khổng lồ lơ lửng trước băng thần. Mai Khuê tam nữ nhìn lên bức thư kinh ngạc khi thấy nội dung bên trên. Tên dâm tặc kia, ta rất hài lòng với sự cống hiến của ngươi cho Băng Nguyệt Cung. Ta mong ngươi giúp ta tìm tân băng thần đã thất lạc lúc trước và giúp tạo thêm một băng thần mới. Ngươi đừng lo, ta đồng ý ngươi mở hậu cung thu hết nữ nhân Băng Nguyệt Cung cũng được. Chỉ là nếu ngươi phụ các nàng, ta liền thiến ngươi. Các đệ tử Băng Nguyệt Cung, ta hy vọng các ngươi hạnh phúc. Tên dâm tặc đó mặc dù rất dâm nhưng lại rất trung tình, sẽ làm các ngươi hạnh phúc. Còn nữa, hắn là ngoại lệ có thể vào Băng Nguyệt Cung. Đọc đến hết, Mai Khuê tam nữ thấy băng thần đã như vậy chắc có tính trước. Nên yên tâm, Thiên Long nam nhân này được băng thần chấp nhận, các nàng há có thể chống lại. Sau đó một lần giới thiệu cùng nhau và nói về việc tam nữ đi Huyền Minh Sơn Mạch T.G. Phu U. Trời ơi, suy nghĩ cái khúc này muốn nát óc luôn. Mới viết ra được ha. Bật mí luôn, chép sau Thiên Long sẽ đi chơi. Một tuần sau, ban đêm, lúc này bên trên một cây cầu nhỏ từng đợt rên rỉ âm thanh phát ra và những tiếng thịt va chạm. Lã, O Công, Mạnh, lên, A Hát, hỗn đản, Mạnh lên, Hảo ca, ca, thiếp, sắp ra, A Hát, sướng quá, Mạnh lên, đờ, tê, dâm huyệt, của thiếp, A Hát, Mạnh lên, A Hát, thiếp ra, A Hát, Mai Khuê, nàng thật là dâm, đãng, A Hát, sướng chết, ta, rồi, chẳng phải vài giờ, trước. Sung lắm mà, nào là lão nương mạnh nhất, A Hát, nào là chỉ dùng, miệng liền làm ta, ra, bây giờ thì, A Hát, thì sao, miệng cũng đã thua, cúc hoa cũng thua, đến dâm huyệt cũng thua, A Hát, Mai Khuê, tử cung, nàng khít quá, lão công, muốn, ra, Thiên Long bắn từng đợt dương tinh vào tử cung Mai Khuê thỏa mãn. Hắn cười dâm nhìn trước mặt Mai Khuê đang thở thỏa mãn, hai tay chịu lấy cây cầu chống đỡ. Còn hai hắn hai bên tay không ngừng dùng ngón tay ra vào hai dâm huyệt của Lâm Thanh Thanh và Hàn Tiết Linh đang chổng mông lên sướng rên rỉ. Ca ca, Thanh Nhi sướng, quá, ca, ca, hãy dùng, cự long, vào dâm huyệt đờ, đi. Thanh Nhi chịu hết, nổi rồi, A Hát, Thanh, Nhi, ra a, lão. Công, Tiết Linh sướng quá, Tiết Linh muốn, cự long, A Hát, ha ha, Tiết Linh nàng đợi chút, ta, làm cho, Thanh Thanh trước đã, Thiên Long cầm lấy cự long 30cm nhét vào dâm huyệt của Lâm Thanh Thanh đâm hàng trăm phát mạnh vào không ngừng. Hai tay bóp lấy ngực to của nàng điêu luyện, lưỡi liếm lên tai của nàng, Thanh Thanh, muội sướng không, A Hát, dâm huyệt của muội khít, quá. A Hát, em uội, sướng, quá, ạc, hơ, A Hát, mạnh lên, trời chết, dâm huyệt này, đi, A Hát, hãy lắm đầy, tử cung, muội A Hát, đừng dừng lại, A Hát, A Hát, A Hát, A Hát, A Hát, Thanh, A Hát, Thanh, ra a, dương tinh, nhiều quá, A Hát, Ha ha, tới lượt nàng Tiết Linh. A hát, sao, chàng lại, cho, vào. A hát, cúc hoa thiếp. A hát, sướng, thoải mái. Am, mau dâm, huyệt của thiếp. Đúng, dồ, y, a hát, mạnh lên. Tử cung, muốn nát. A hát, sướng, thỏa mãn, thoải mái, đẹp, hảo. Lão công, thiếp sắp ra. A hát, lão công, cho thiếp, dương tinh, của chàng. A hát, thiếp ra, nhiều quá, sướng. A hát hát hát, phù, thoải mái quá, các nàng, ngủ đây luôn. A hát, thiên long ôm lấy ba nữ vào lòng ngực mình ngủ. Trong khi ngủ vẫn cho cự long vào dâm huyệt của Mai Khuê rồi chìm vào giấc ngủ. Xung quanh sân cỏ khắp nơi đều có thể thấy nữ nhân nằm khắp nơi nhờ những cây đèn pha màu trắng. Mà trên mặt các nàng đều thỏa mãn. Tiểu huyệt vẫn chảy ra dương tinh cùng dâm thủy. Có thể nói một cuộc chiến đẫm nước giữa một nam nhân với hơn ngàn nữ nhân. Trong thời gian một tuần, thiên long rất nhanh thu phục tam sư đồ Mai Khuê, Hàn Tiết Linh và Lâm Thanh Thanh. Băng Nguyệt Cung tất cả nữ nhân đều thuộc về thiên long dâm thần. Cách chương.